Chương 243, trọng lực huấn luyện. Mới hải quân bản bộ, số chi nở sân huấn luyện, tân nhiệm đại tướng Phủ Dì tỏ giả cười một tiếng, lúc này chính rút ra đao, sử dụng năng lực của hắn, đem trọng lực đặt ở cách đó không xa hải trên thân. Mà lúc này hải mặc dù không có nằm dạp trên mặt đất, nhưng cu nở dê hai tay bám lấy đầu gối, rất khó khăn đứng ở nơi đó, lúc này hai chân của hắn đã thật sâu vùi vào bãi cắt bên trong. Ngoại trừ không ngừng thở hào hển khí thô bên ngoài, hải không có bất kỳ động tác gì. Hắn hiện tại cảm giác mình trước mắt, đều rất phí khí lực. Hiện tại, là, mấy lần đại khái lại qua thêm vài phút đồng hồ, đương hải hơi có chút quen thuộc loại cảm giác này về sau, liền hướng về một cười hỏi. Hiện tại đại khái là gấp 5 lần, cũng kém không nhiều sắp đến cực hạn của ta. Nghe được hải, Phu Di tỏ ra cười một tiếng cu nở dê nghiêm túc nói. Gấp 5 lần. Con nở ke mở xa là mở đầu, bất quá ta cũng cảm giác mình sắp phải chết, trước duy trì như vậy đi. Phí sức hoạt động một chút cổ của mình, sau đó hải ra sức đứng lên, bất quá hắn cái này vừa đứng, liền nghe đến trên thân thể của hắn truyền đến một trận tháng 3 năm 133 thanh âm. Đây là đối xương cốt tạo thành siêu phụ tải sinh ra thanh âm, bất quá những ngày này hải đều đã thành thói quen. Tại hải đã biết thế giới bên trong, nhân loại nghĩ phải mạnh lên. Trên cơ bản cũng chỉ có hai đầu đường có thể đi, thứ nhất, liền là có kỳ ngộ gì, tỉ như nói đụng phải cái gì lao ra ra, sau đó chuyển cái công loại hình. Đương nhiên, bản thân người này muốn có được rất cường hãn tiềm lực, dạng này mới có thể đem những này tiềm lực khai quật ra, tại áp lực cực lớn trước mắt, hối đoái thành thực lực. Thứ hai, liền là dựa vào biến dị. Nhưng trên cơ bản, liền xem như dựa vào biến dị. Quyền kia thân hắn cũng phải có đầy đủ thâm hậu tiềm lực có thể khai quật mới được, tỉ như nói hiện tại hắn mở ra thương thành, phía trên những vật phẩm kia nguyên bản chỗ các thế giới chủ nhân, trên cơ bản liền là dựa vào hai điểm này mới trở thành nhân vật chính. Luffy, Gia Gia là hải quân anh hùng, phụ thân là đệ nhất thế giới tội phạm mỏ kỳ dê dở dạ gồng, hai cái kết bái huynh đệ, một cái là con trai của vua hải tặc, một cái là quân cách mạng người đứng thứ hai, đương nhiên. Hải hiện tại là không biết sạp tổ. Lại nói hồ ca, phụ thân của nạ dù tổ là đệ tứ, mẫu thân đã từng là cửu vĩ gì nụ gì kỳ, bản thân mình vẫn là cái gì bởi vì đà la chuyển thế giới chi tử cu nở dê cứ như vậy. Còn lại tam đại dân công mản gà một trong tử thần, kia cũng không cần nói nhiều, nhân vật chính ý chỉ gộ một hộ cũng không phải bình thường người, mà tầng thứ cao hơn thế giới mạ vẹo, vậy liền càng không cần nhiều lời. Người nghèo dựa vào biến dị, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, nhưng vấn đề là, biến dị người nghèo, tỉ như nói sở ải đơ mạn loại hình, bản thân tiềm lực đó cũng là vừa vạn. Nếu như nói ANLEI hài nhìn, không nhìn bóng lưng thuần dựa vào cố gắng thành công ạ niềm nhân vật chính, khả năng cũng chỉ có 3 cái, thánh đấu sĩ, dơ dạ gổng bạn cùng oán hôn man. Bất quá thánh đấu sĩ mặc dù nhân vật chính xảy ra không có cái gì rẻ ở làm cha, hệ dạ làm mẹ bóng lưng. Thế nhưng là hắn kế thừa thánh y lý là đã từng đổ thần thánh y lý vật này hải là không có cách nào so, hắn cũng không biết tiểu vũ trụ là cái quỷ gì. Mà hoàn hồn man bên trong, xài tạ mạ phương pháp huấn luyện là rất kỹ càng, có thế hỏi đề, cái kia phương pháp huấn luyện đối với xài tạ mạ hữu hiệu, đánh vỡ thế giới quy tắc, dựa vào là cũng không phải hắn rèn luyện phương pháp. Cho nên hải nếu như muốn mạnh lên, hắn có thể tham khảo, ngoại trừ đi những thế giới này bên ngoài. Cũng chỉ có dở dạ gồng bạn bên trong phòng trọng lực thiết lập. Dù sao nhân vật chính Sần Gỗ Cụ, kỳ thật coi như cũng không phải là cái gọi là đứa con của số phận, cha hắn bạ đạc, liền là một cái hạ cấp chiến đấu, ấn lấy chính thức thiết lập, không tính cái khác đồng nhân loại hình thiết lập, cha hắn trước khi chết, đụng phải phi đờ, đỉnh phong sức chiến đấu, cu nở dê chỉ bất quá đạt đến người vạn mà thôi. Mà Sần Gỗ Cụ, cũng chính là cả ruột cũng là á niềm trong lịch sử. Khả năng chết nhiều nhất nhân vật chính, cũng là điếu ti hoàn toàn nghịch tập tốt nhất tiêu chuẩn. Hải một mực không cho là mình là cái gì thiên tuyển chi tử, cho nên hắn cu nở dê không tin mình có cái gì cường hãn đến có thể khiến thế giới chấn động tiềm lực. Chính là bởi vì dạng này cho nên phòng trọng lực huấn luyện, đối với Hải tới nói là rất có tham khảo tính. Hắn trước kia liền nghĩ qua muốn hối đoái một cái phòng trọng lực, một cái đơn giản phòng trọng lực liền bất tiện nghi. Giờ dạ gồng bạn bên trong phòng trọng lực giá trị 3 triệu chính nghĩa giá trị, đây là hải có thể tập hợp ra được. Nhưng vấn đề là, giờ dạ gồng bạn là cấp 6 thế giới, hải muốn mua, cỡ N lại thêm giá gấp 10 lần, liền là 3.000 vạn. Ách, có vẻ như hắn giết sạch hải tặc thế giới bên trong tất cả hải tặc QNZ không đến được, cho nên hắn rất nhanh liền từ bỏ. Bất quá bây giờ có cười một tiếng, đến là có thể đơn giản làm một chút trọng lực huấn luyện, mà đây đối với cười một tiếng tới nói, QNZ có tăng cường hiệu quả. Bởi vì hắn có thể rèn luyện mình đối trọng lực khống chế, dạng này lại càng dễ đạt tới thức tỉnh tình trạng. Đúng vậy, cười một tiếng mạnh nhất thực lực, hay là tại kiếm thuật của hắn bên trên, hắn trái ác quỷ năng lực khai thác cũng không phải là quá mạnh. Bất quá nói thật, dạng này trái ác quỷ, nếu như đã thức tỉnh, khả năng thật rất khủng bố, a thậm chí có một ít gì nệ gẳng hoặc là kẹn sợi gẳng cảm giác. Gấp 5 lần có thể chứ, dạng này sẽ đối thân thể của ngươi tạo thành nhất định phụ tải, dễ dàng lưu lại ám thương. Nhìn xem hải cương ép đứng lên dáng vẻ, cười một tiếng có chút bận tâm hướng về hắn nói ra, mặc dù cái này đối với mình không chế trọng lực là có trợ giúp. Thế nhưng là hắn thật không hy vọng hải xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó nhưng liền là trách nhiệm của mình. Mặc dù cười một tiếng, không phải đặc biệt liêu giải hải, bởi vì tại hắn nhìn, hải có một ít suy nghĩ gì là cái gì, nhưng không thể nghi ngờ hải tính cách cùng 440 hắn vẫn là rất thích hợp, nhất là gần nhất mấy ngày nay, tại hải quân bản bộ hải mời hắn ăn thật nhiều bát kiểu mạch mặt về sau. Yên tâm đi, thân thể của ta là có thể bản thân chữa trị, không cần lo lắng những thứ này. Nghe được một cười, hai nở nụ cười, thân thể của hắn tự nhiên là sẽ không bản thân chữa trị, hắn nói như vậy. Chẳng qua là bởi vì hắn có thể hối đoái đầu tiên, cho nên hắn cũng không lo lắng phòng trọng lực đối ảnh hưởng của mình. Nếu như phụ gì tỏ dạ cười một tiếng lên thuyền, vậy hắn đoán chừng liền muốn suy tính một chút lại để thủ hạ của mình sử dụng cười một tiếng năng lực, chí ít gấp 5 lần loại này siêu phụ tải trọng lượng, cũng không phải hiện tại hải thủ hạ có thể gánh được. Gần nhất hắn đã thông chi hỉ nạ chính các nàng không có chuyện, nói cho bọn hắn đã sửa xong phụ gì tỏ dạ muốn cho ở về sau, liền có thể trở về hải quân bản bộ, mà hắn cùng phụ gì tỏ dạ gần nhất thì một mực tại nơi này huấn luyện, chờ đợi lấy thuyền của hắn trở về. Tốt, tới đi hoạt động một chút cánh tay của mình, sau đó tận khả năng đem chân từ hạt cắt ở trong rút ra, hải thở phào một cái, bắt đầu ở trên bờ cắt chậm chạy. Cảm nhận được hải động tác, phụ gì tỏ dạ QNZ cầm đao đi theo hải từ từ chạy, loại này rèn luyện, kỳ thật đối với hắn tới nói, cũng là hữu ích, bất quá đồng dạng. Hắn QNZ rất tình nguyện nhìn xem hải đến cùng có thể biến mạnh cỡ nào.